Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 450 Ino vs Obito. Chương 450 Ino vs Obito trở lại quen thuộc nhẫn giới. Ino đại tùng một hơi, ở ngàn năm trước, nàng chính là cái đại hào tạp binh, ai cũng đánh không lại, chỉ có thể bán đứng, sắc tướng, cẩu mệnh. Ven đường cóc thoạt nhìn đều sâu không lường được. Áp lực tâm lý có thể nói thật lớn, ở bên này đâu. Nàng hiện tại thỏa thỏa chính là siêu ảnh cấp cường giả. Tâm thái thượng liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nàng đứng ở hoang dã thượng. Từ hoàng tuyền thế giới trở về, vị trí nhiều ít có điểm lệch lạc. Nàng tiến vào tiên nhân hình thức, sử dụng cảm giác năng lực tìm tòi trăm dặm phạm vi, tiên nhân hình thức hạ cảm giác năng lực có thể. So ngày thường cường quá nhiều, biến thành thi thể Naruto. Mở ra Mangekyo Sharingan đang ở mãnh tấu quỷ quái Sasuke. Khóc thút thít Sakura, đầy mặt rối rắm sần đều ở nàng cảm giác giữa, gì? Gia hỏa này thế nhưng cũng ở. Ino, xem, tới rồi tránh ở chỗ tối quan chiến Obito. Hơn nữa lần đầu phát hiện tuyệt. Này khả năng cùng tuyệt không có cố ý che giấu có quan hệ, Obito ở sáu lão sư trong lòng không quan. Trọng gì, hiện tại cứu Naruto mới là việc quan trọng nhất. Vạn nhất thi thể lạnh liền không dễ làm, Ino. Mau tới cứu Naruto, cầu ngươi, mau tới hỗ trợ a. Nàng nghe được Sakura ở nơi cực xa gọi, Ino cảm ứng được chính mình phi lôi thần kunai. Nháy mắt phá vỡ không gian. Đi vào Sakura bên cạnh, đừng lo lắng. Ta tới, nhanh lên. Nhanh lên cứu Naruto. Sakura khóc đến như là lệ nhân, sần bóp nát thân mụ phong ấn nàng vu nữ lực lượng lục lạc. Lúc này không ngừng sử dụng vu nữ nhất tộc lực lượng. Ý đồ cấp Naruto giáo huấn sinh mệnh lực. Nhưng cái này chiêu số rõ ràng không đúng. Ino đối với cái này vu nữ chi lực nhìn nhiều hai mắt. Nàng rời đi ngàn năm trước thời gian kia điểm thời điểm. Cũng không có lưu lại chính mình phong ấn thuật truyền thừa. Haori cùng với nàng hậu nhân hơn phân nửa là nghiên cứu đại. Bát quái phong ấn, trông mèo vẽ hổ, chính mình cân nhắc ra tới sử dụng phương pháp, hình thức thay đổi. Nhưng nội hạch còn ở, nàng cúi đầu nhìn về phía Naruto, Naruto xác thật là đã chết. Bất quá trong thân thể hắn dương cửu vĩ lại không có đi theo tử vong. Mà là lâm vào một loại giới trăng với sống hay chết chi gian trầm miên trạng thái. Không cần phải nói, khẳng định là sáu lão sư làm đến quỷ, kỳ thật lúc này Ino có thể sử dụng truyền phong ấn, phong lên. Kia nói luân hồi trời sinh chi thuật tới cứu Naruto, do đó đem tiên phù lưu lại. Bất quá cái kia thuật bị ngàn năm trước quỷ quái ý chí ô nhiễm. Cứu xong sau không chừng xuất hiện cái gì biến cố đâu. Vạn nhất nhảy ra một cái hắc hóa bản Naruto vậy náo nhiệt, trái lo phải nghĩ. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là đừng thêm diễn. Thành thành thật thật mà dựa theo kịch bản diễn đi, ta tới cứu người. Các ngươi sang bên. Ino đẩy ra sần cùng Sakura. Lúc này Sakura mới phát hiện nàng trang phục thay. Đổi. Từ nào chỉnh như vậy một kiện áo bào trắng. Còn vẽ mắt ảnh. Thoạt nhìn hình thù kỳ quái. Ino lấy ra tiên phù. Sử dụng tự nhiên năng lượng câu thông loại này năng lượng thật lớn vô cùng lá bùa. Giây tiếp theo, nồng đậm vô cùng tự nhiên năng lượng liền dùng tiên thuật phương thức nhanh chóng rót vào Naruto. Trong cơ thể, chữa bệnh ninja A cấp nhẫn thuật trưởng tiên thuật phi thường khó học. Chính là bởi vì có tiên thuật chữ, sử dụng thời điểm phát lục quang. Kỳ thật này đã xem như nào đó trình độ tiên thuật. Hiện giờ tiên phù sở phát ra uy năng gấp trăm lần với trưởng tiên thuật nồng đậm vô cùng lục quang. Làm phẫn nộ Sasuke đều nhịn không được quay đầu lại nhìn lại đây. Tiên phù yêu cầu Ino tới duy trì. Nàng liền ý bảo Sasuke tiếp tục đánh. Không cần phải xen vào phía chính mình, nhị cây cột xác thật là thật thành. Rõ ràng hai mắt đã xuất hiện mệt nhọc bệnh trạng. Vẫn là ngốc tử giống nhau cùng quỷ quái liều mạng, nhìn đến Naruto khôi phục sinh mệnh hơi thở. Obito kinh hô tám khả năng. Hắn lại hâm mộ. Lại ghen ghét, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì liền có người tới cứu ngươi? Dựa vào cái gì ngươi còn có thể sống ở dưới ánh mặt trời? Mà ta liền không có cơ hội này. Hắn ánh mắt rất là hung ác mà nhìn về phía Tuyệt. Ý tứ là hỏi, nữ hài kia lấy ra tới đến tột cùng là thứ gì? Tuyệt là ở Otsutsuki Kaguya sắp bị phong ấn trước chế. Tạo ra tới, lúc ấy thời gian thực ngắn ngủi. Otsutsuki Kaguya không có khả năng đem chính mình mênh mông bể sở ký ức đều phục chế cho hắn. Cũng không cái kia tất yếu. Tỉ như nói mười mấy cái hoa dạng Mỹ Nam ném thủy quản ký ức liền chưa cho Tuyệt, Kaguya bị phong ấn. Sau, lục đạo tiên nhân trấn áp nhẫn giới. Tuyệt lại như là bùn lầy giống nhau ẩn giấu vô số năm. Một ít không phải như vậy quan trọng ký ức liền phai nhạt, bất quá tiên phù hắn biết, đã từng diệu. Mộc Sơn làm tinh cầu dân bản xứ. Ở Otsutsuki Kaguya buông xuống trước thống trị tinh cầu vô số năm. Không nói có một kho hàng tiên phù đi. Tích lũy tháng ngày hạ. Ít nhất vẫn là có như vậy mấy chương. Nhưng ở cùng Otsutsuki Kaguya trong chiến đấu, rất nhiều tiên phù đều dùng hết, thần thụ bị gieo. Hoàn cảnh đại biến dạng. Tự nhiên năng lượng bị giáng cấp thành chakra. Tinh cầu rốt cuộc vô pháp khôi phục đến đã từng cái kia, khắp nơi đều có tự nhiên năng lượng trạng. Thái, Diệu Mộc Sơn tiên phù tự nhiên là càng ngày càng ít, theo ta được biết. Đó là Diệu Mộc Sơn tiên phù. Ta chỉ là không nghĩ tới. Hiện giờ thế nhưng còn có tiên phù. Tuyệt dùng rất là nghi hoặc mà miệng lưỡi nói, Obito làm Minato đệ tử. Biết cái này địa phương. Diệu Mộc Sơn. Nói như vậy vừa rồi nàng là đi Diệu Mộc Sơn. Tuyệt nghĩ trăm lần cũng không ra. Thời gian thượng tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Từ Naruto tử vong, đến nàng xuất hiện, lúc này mới bao lâu thời gian. Được đến tin tức, nàng liền đi Diệu Mộc Sơn chạy một cái qua lại. Ino mắt thấy Naruto mạng nhỏ giữ được. Lúc này mới có thừa hạ nhìn về phía Obito phương hướng, hiện tại bái sư lục đạo. Nàng cố kỵ người cùng sự đã phi thường thiếu. Ở chỗ này giải quyết Obito liền không tính vấn đề lớn. Nàng âm thầm tính toán một lần. Rất nhiều điều kiện đều đại nhập tính toán. Thiết kế số bộ chiến đấu phương án, nơi xa Tuyệt rốt cuộc phản ứng lại đây. Đó là tiên nhân hình thức. Nàng hẳn là phát hiện chúng ta, Obito tự nghĩ chính mình hư hóa năng lực vô giải. Đối với Naruto cùng Sasuke này hai cái mục tiêu hứng thú càng ngày càng dày đặc. Lúc này liền nhịn không được trần chờ một chút, Ino bên kia cực kỳ quyết đoán. Lấy ra tam cái đặc chế kunai. Xa xa ném mạnh đi ra ngoài, nàng lực lượng rất mạnh. Ném kunai nhanh như điện chớp. Lôi ra từng đạo tàn ảnh, Obito Sharingan xác thật thực hảo xử. Hắn nhìn đến Ino ném chính là đặc chế kunai. Nghĩ đến chính mình phía trước còn ở trong lòng trào phúng kim sắc loang loáng sự. Đồng dạng giơ tay đánh ra tam cái kunai, hắn cũng là Uchiha nhất tộc người. Kunai ném mạnh loại này cơ sở kỹ năng. Tuổi trẻ thời điểm là luyện qua, hai tiếng giòn vang. Hai quả đặc chế kunai bị đánh bay. Nhưng vẫn là có một quả hoa đường cong. Đi vào Obito trước mặt, Ino học cũng không phải là sử dụng tới biệt nữ nữ động vật tiên nhân. Hình thức, mà là Hagoromo chuyên môn vì Otsutsuki nhất tộc mà thiết kế tiên nhân hình thức, khó xác thật là khó. Bất quá hiệu quả cũng là thật sự hảo, ở tiên nhân hình thức hạ. Nàng thần kinh phản ứng tốc độ đã vượt qua thiên phú dị bẩm Namikaze Minato. Động thái thị lực phát huy đến mức tận cùng. Dọc theo kunai phi hành quỹ đạo, Ino phá vỡ không gian. Nháy mắt đi vào Obito trước mặt, hai bên khoảng cách vài trăm thước. Ino động tác cực nhanh, nhưng chung quy không bằng ý niệm mau, Obito khuôn mặt thượng treo cười nhạo. Sharingan quan sát Ino động tác, tùy thời chuẩn bị hư hóa. Tấu chương xong, hết chương.